Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thản đồ này vào trong lòng của bức tượng đó. Sở dĩ phải đúc bức tượng rùa là vì rùa là con vật duy nhất trong tứ linh mang trên người tấm bùa ngũ hành yểm. Khi làm tượng đặt giữa sân, ngũ hành yểm trên lưng sẽ phong tỏa khắp căn nhà, tạo thành một tấm lá chắn bảo vệ cho những người trong nhà thoát khỏi việc bị ma quỷ đoạt mạng. Thêm vào đó, tượng rùa là hiện thân của Kim Quy Lão, một vị thần lâu năm trên thiên đình. Với hiện thân của ông thì dù ma quỷ có cao phép đến đâu cũng không xâm nhập được. Tuy nói là vậy, nhưng ông thầy Pháp đã giấu đi một chuyện. Đó là dù có xây tượng rùa, nhưng việc này vẫn hoàn toàn vô tác dụng với Uyên. Sở dĩ là vì Uyên đã hai lần tự phá vỡ được bùa phép của thánh thần, thì sẽ không có thứ bùa phép nào bảo vệ cô được nữa cả. Bố mẹ Uyên nhất thiết đòi gửi tiền công, nhưng vị pháp sư này nhất quyết không nhận. Thấy vậy, bố mẹ Uyên liền nói rằng có gì sẽ qua miếu để cảm ơn thầy sau. Bố mẹ Uyên tiễn vị pháp sư ra khỏi cửa. Ra đến cửa, vị pháp sư để ý thấy con vàng cứ đi theo mình, nhưng nó giữ một khoảng cách nhất định. Vị pháp sư ngồi xuống từ từ chìa tay ra. Như một phép lạ, con vàng ngày trước ghét ông là bao, thì bây giờ nó từ từ tiến để cho ông ta vuốt ve. Ông pháp sư vừa vuốt ve vừa nói nhỏ: "Mày là một con nghiệt xúc may mắn đó. Tao trước đây chỉ nghĩ rằng xúc sinh chỉ có thể thành tinh, không ngờ mày lại có linh tính như vậy. Hãy sống cho tốt." Nói đến đây, ông pháp sư đứng lên đi về, bỏ lại bố mẹ Uyên và con vàng cứ đứng ở cửa nhìn theo. Thời gian thấm thoát trôi qua, tượng rùa đã được đúc với lá bùa ở trong và có thể coi là nhà của Uyên đã hoàn toàn trở lại bình thường. Không còn những tiếng bước chân, những tiếng khóc lóc hay cái cảm giác bị ai theo dõi nữa. Thế còn Uyên thì sao? Nếu vong hồn đã bị đánh đuổi đi thì cô chắc chắn phải khỏe hơn chứ. Rất tiếc là không phải như vậy. Uyên bây giờ có lẽ là liệt giường hẳn rồi. Toàn thân cô có cảm giác mệt mỏi rã rời đến mức không muốn nhúc nhích. Ăn uống phải có người mớm tận nơi. Điều còn đáng sợ hơn nữa, đó là mái tóc đen mượt của Uyên đã chuyển thành màu bạch kim. Không lẽ dương khí của cô đã ở mức quá thấp đến cái mức không thể tự phục hồi lại được? Trong khoảng thời gian này, Uyên gần như không còn đủ sức lực để quan tâm tới con vàng nữa. Nói về con vàng thì nó đã trưởng thành và khỏe khoắn lắm. Nhưng có điều là dạo này nó cũng lạ lắm. Dường như nó linh tính được rằng Uyên đang bị bệnh nặng lắm. Và rất có thể con vàng này có lẽ nó biết được rằng chính nó là nguyên nhân mà Uyên bị ốm. Thế rồi không nói năng gì, con vàng trong lúc người giúp việc của Uyên mở cửa mang đồ ăn tiếp tế cho những người ăn mày, thì con vàng đã lẻn ra và chạy mất. Mấy tháng sau, phép màu cuối cùng cũng xảy ra. Uyên đã hoàn toàn khỏi bệnh. Cô đã có thể đi lại và sinh hoạt bình thường. Chỉ tiếc có một điều, đó là mái tóc đen của cô đã vĩnh viễn ra đi. Nhưng Uyên ngay khi cô bình thường trở lại thì cô đã chạy khắp nơi để tìm con vàng, nhưng xem ra đều là vô vọng. Sau gần một tháng tìm kiếm trong vô vọng, Uyên cuối cùng chỉ ngồi bên cạnh cái ao cá vàng trong vườn thẫn thờ mà nhớ tới con vàng. "Vàng ơi, em ở đâu rồi?" Uyên cứ ngồi đó và nhớ lại những ngày tháng mà cô còn có con vàng ở bên. Chợt cô nghe thấy tiếng sủa từ đâu đó vọng lại. Uyên đứng lên mừng rỡ nhìn ra cửa. Kia rồi, con vàng đang đứng ở cửa. Nó đã quay về với Uyên. Uyên mừng rỡ tuôn rơi nước mắt. Cô gọi lớn: "Vàng, lại đây với chị nào em?" Con vàng lao về phía Uyên. Nhưng ngay khi nó tới trước mặt thì con vàng bỗng mờ dần đi. Chỉ có mình Uyên đứng đó rơi lệ. Không, đó không phải là con vàng, mà chỉ đơn thuần là trí tưởng tượng của Uyên mà thôi. Mấy tháng sau, vị pháp sư ngày nào lại quay lại thăm nhà Uyên. Khi ông ta tới nơi thì Uyên vẫn đang ngồi thẫn thờ ở ngoài ao cá mà nhớ tới con vàng. Vị pháp sư tiến lại cạnh Uyên. Ông ta ngồi xuống và nói: "Coi bộ cô đã khá hơn trước nhiều rồi." Uyên nghe thấy cái giọng nói thân quen đó thì cô quay đầu lại. Là vị pháp sư ngày nào. Nghĩ đến câu nói mà ông ta vừa nói, Uyên vội hỏi: "Ông vừa nói cái gì? Chắc chắn ông có biết tin về con vàng đúng không? Hãy nói cho tôi biết đi." Vị pháp sư lúc này chỉ còn biết thở dài. Rồi ông ta lấy trong cái bọc đeo ngang hông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net